Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 131 đến 140, mất hết hình tượng. Quỷ Lưu Niên và Hạ Vồn Hoa nhìn hình thế như vậy, khụ khụ cổ họng, đi thẳng lên trước xe. Còn lại thình thế bị đánh mà mặt vẫn đầy ý cười. Đốp xe màu đen dần dần đến gần nghĩa trang. Ban đầu ba người bởi vì thình thế bị người nhà đánh mà không khí vui vẻ lập tức trở nên ngưng trọng. Hà Phồn Hoa ngồi trên ghế lái phụ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua lá cây xanh tươi tốt hai bên đường rơi vào trong mắt anh. Đôi mắt anh ta lúc sáng lúc tối. Mối tình đầu của Hạ Phùng Hoa là ở lúc thịnh thế hơn 10 tuổi bắt đầu yêu sớm. Đại tiểu thư Nam Gia, Nam Sanh Giao. Lúc ấy anh ta cực kỳ đam mê AV Nhật Bản. Bên trong có cô gái Aoi, gương mặt như trẻ con. Mà Nam Sanh Giao vừa lúc có gương mặt trẻ con, cười lên mặt mày cong cong giống như mặt trăng. Trên gương mặt còn hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Mà cô ấy phát dục tốt hơn so với những nữ sinh cùng tuổi. Bóc dáng nho nhỏ, ngược lại rất lớn, hoàn toàn giống hình tượng nữ thân mà anh ta ảo tưởng. Vì thế, tiến hành theo đuổi mạnh mẽ, dưới sự trợ giúp của thịnh thế, không quá 3 tháng anh ta thật sự yêu được Nam Sinh Giao. Vì thế, bắt đầu rầm rầm rộ rộ yêu sớm. Nam Sinh Giao nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, tính cách cực kỳ ôn nhu. Hai người bắt đầu tiếp xúc, ngược lại rất chung thủy. Không giống như là thịnh thế, thay đổi thất thường, bạn gái thay đổi liên tục. Muốn nói Nam Sinh Giao có gì không tốt duy nhất chính là cô ấy có phần nhát gan. Hà Phùng Hoa đối với Nam Sinh Giao nhát gan, vừa tức giận vừa thương yêu. Đương nhiên, đại đa số thương yêu lẫn hơn tức giận. Hai người cùng một chỗ, âm ỉ nhỏ không ngừng, tranh cãi âm ỉ chưa từng có. Bình thường là hôm nay cãi nhau, ngày mai hòa thuận rồi. Đến khi hai người vào trung học, Hà Phùng Hoa và Nam Sanh Giao mới lên giường. Đây không phải lần đầu tiên của Hà Phùng Hoa, nhưng Nam Sanh Giao là lần đầu tiên. Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên lên giường có cảm giác tốt nhất của Hà Phùng Hoa. Anh ta phá tấm màn trở ngại của Nam Sanh Giao, sau khi tiến vào, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác chinh phục và tự hào. Khi đó, anh ta còn trẻ, không hiểu thường hương tiếc ngọc, hơn nữa khai trai cùng không lâu, cho nên ở chuyện trên giường không có gì tiết chế, vì thế làm 5 lần, có lẽ 6 lần. Anh ta nhớ không rõ lắm, anh ta chỉ nhớ hết thảy rất tốt đẹp, sau cùng anh ta kết luận là làm tinh phải cùng người yêu làm mới có cảm giác thoải mái. Thình thế nghe được lời này của anh ta, cảm thấy là sai lầm. Bưng chén rượu, nghiêm trang nói cùng anh ta. Sau đó điện thoại vang lên. Bệnh viện gọi đến nói Nam Sanh Giao xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ. Cô ấy tối qua vừa mới trở thành nữ nhân của anh ta. Hôm nay anh ta còn ở chỗ bạn bè chưa về chỗ cũ. Cô ấy liền chết rồi. Hết thảy không hề có dấu hiệu nào. Lúc anh ta chạy đến bệnh viện, cô ấy đã bị rửa sạch vết máu trên người. Gương mặt vĩnh viễn đỏ bừng trước đó của cô đã trở nên trắng xanh, không có một chút huyết sắc nào. Cánh môi của cô ấy nhẹ nhàng nhếch lên, khóe môi còn có vết máu khô không bị lau. Anh ta nhìn rất lâu, anh ta mới vươn tay cầm lấy tay cô ấy, phát hiện lại là lạnh lẽo, sợ tới mức anh ta lập tức buông lỏng tay ra. Hạ Phùng Hoa cảm thấy bạn gái cái phù hợp tất cả ảo tưởng của anh ta, nhát gan yếu ớt nhưng có thể làm ra chuyện tình làm anh ta nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà đã chết, chết tại chỗ, một câu trăn trối cũng không nói với anh ta. Tình cảm còn trẻ, thật ra có rất nhiều khắc cốt ghi tâm, nhưng mà không thể không nói, nam sinh giao chết giống như một cây đao tàn nhẫn đâm vào ngực Hạ Phùng Hoa, qua 10 năm vẫn nhổ không được. Sau đó, Hạ Phùng Hoa không phải không có bạn gái khác, không phải chưa từng cùng người khác lên giường. Dù sao cũng là đàn ông, phương diện kia đều có nhu cầu. Hơn nữa, người phụ nữ có thể giải quyết phương diện kia cho anh ta đã chết, anh ta không có khả năng tự mình giải quyết. Nhưng mà, vĩnh viễn không có một người phụ nữ nào có thể để cho anh ta cảm giác khắc sâu trong lòng. Đôi khi, có người là như vậy, chỉ có triệt để mất đi, lúc không chiếm được mới có thể cảm thấy tốt đẹp nhất trong lòng. Xe vững vàng dừng ở nghĩa trang, lái xe, xuống xe, mở cửa xe, ba người lần lượt xuống xe. Trên tay một người nâng một bó hoa cúc to màu trắng, Hạ Phùng Hoa ở phía trước, Thịnh Thế và Quý Lưu Niên đi phía sau. Đặt hoa xong, Thịnh Thế và Quý Lưu Niên đợi ở trong xe. Một mình Hạ Phùng Hoa đứng ở trước mộ bia rất lâu mới xoay người rời khỏi. Từ nghĩa trang trở về, dọc đường đi không khí vẫn có chút áp lực như cũ. Quý Lưu Niên nhìn không được đề nghị, chúng ta đi quán bar uống vài chén. Cố Lan Sang đứng trên cầu vượt ở Bắc Kinh, im lặng dựa vào lan can. Lúc này sắc trời đã dần dần tỏa sầm, toàn thành phố rực rỡ ánh sáng, xe trên đường phố di chuyển không ngừng, phía trước dường như có chút kẹt xe, tốc độ xe rất chậm. Hiện tại đã là hoàng hôn, nhưng cô không có một chút ý tứ muốn về nhà. Chính xác mà nói, cô không dám về nhà. Ban ngày ở nhà, Thịnh Thế nói chuyện chế nhạo bé nhọn như thế, khiến cô mất mặt trước tất cả người giúp việc. Trong nháy mắt đó, cô cũng không biết mình rốt cuộc làm sao, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy quá đáng, cho nên liền nhìn quanh gian phòng một vòng, nói một câu với anh, chúng ta nói chuyện chút, đem anh lừa gạt đến trước bàn trà. Vóc dáng anh rất cao, cô không có xài cao gót, cho dù cô giờ cắm tay lên cũng không nhất định có thể đến mặt anh. Cho nên cô ý chọn bàn trà độ cao thích hợp, đứng ở phía trên. Cô cao hơn anh một đoạn, lúc tát qua mặt một cái, cô thực sự dùng hết sức, đem anh ở trước mặt mọi người giúp việc trả lại toàn bộ sỉ nhục cho anh. Cô không biết có phải hay không, mình thật sự không thể nhìn được nữa, hay là bị vận mệnh hành hạ khiến đáy lòng vô cùng áp lực. Trong nháy mắt đó đột nhiên bùng nổ. Sau khi bùng nổ, cô cảm thấy đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà lái xe từ trong nhà ra ngoài, sau khi đi thật lâu chẳng có mục đích, cô dần phát hiện ý thức được mình rốt cuộc đã làm cái gì. Cô vậy mà lại đánh Thịnh Thế. Cái người từ trước đến nay đều là nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Thiện chi kêu tử Thịnh ra, lại bị cô dưới cơn giận dữ đánh rồi. Sao anh có thể bị người ta đánh? Cô Lan Sang xuất hiện từng tầng sợ hãi trong lòng. Mỗi ngày, cô đều phải theo anh, chịu đựng anh còn có thể hở ra một tí là nổi giận với cô. Một khi tâm trạng không thoải mái, cũng không để cho cô kiếm tiền. Hiện tại, cô thế nhưng lại đánh anh ngay trước cả phòng người giúp việc. Cô không cách nào tưởng tượng ra, rốt cuộc bây giờ Thịnh Thế sẽ tức giận đến mức nào. Có khi nào cô trở về nhà, anh bóp một người sống sờ sờ chết hay không? Cô Lan Sang nghĩ tới đây, đã cảm thấy cổ họng đau như bị gai châm. Cô không nhìn được giơ tay lên, sờ sờ cổ, sau đó vẻ mặt càng phát ra khổ não. Rốt cuộc cô muốn không phải về nhà. Trong lúc Cố Lan Sang rối rắm mình có nên về nhà hay không, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ý nghĩ đầu tiên của Cố Lan Sang là người giúp việc trong nhà gọi tới. Thân thể cô khẽ run rẩy. Chẳng lẽ Thịnh Thế muốn bắt đầu tính sổ với cô? Sau khi cô chờ tiếng chuông reo chừng mấy tiếng, mới đưa điện thoại di động ra, là đồng nghiệp ở công ty gọi tới.

Lúc Cổ Lan Sen đi ra ngoài, còn cách cửa phòng bào một đoạn, đột nhiên cửa phòng bào bị đẩy ra, tất cả mọi người bên trong đều dừng động tác của mình lại. Đẩy cửa đi vào chính là hai người, một nam một nữ. Cô nàng kia dung mạo tinh xảo, chiếc vải dài bó sát rủ xuống đất vô bại hết vóc người hoàn mỹ ra ngoài. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười khéo léo, khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, tư thái đứng ở nơi đó có chút ngạo nghễ. Cô Lan Sen chỉ nhìn cô nàng kia một cái, liền vội vàng cúi đầu xuống. Tô Kiều Kiều, thật sự không ngờ hôm nay lại đụng phải cô ta ở chỗ này. Dựa vào hai lần chạm mặt trước giữa mình và cô ta, sợ rằng mình bị cô ta thấy được thì đừng mơ tưởng thành công lùi thân được. Phương Đạo đã tới muộn, thật ngại quá. Người đàn ông mà Tô Kiều Kiều khoát tay khách sáo xả xào với Phương Đạo. Hôm nay tôi chính là dẫn đến các ngươi mà ngay vẫn muốn hợp tác ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh của ngài. Giới thiệu cho ngài biết một chút, đây là ca sĩ kim bài của công ty chúng tôi, Tô Kiều Kiều. Kiều Kiều, đây chính là Vương Đạo. Tô Kiều Kiều chỉ nhếch khóe môi một cái, vẻ mặt có chút cao ngạo. Vương Đạo, ngài khỏe chứ? Tôi là Tô Kiều Kiều. Đâu nào, Tư tổng đồng ý tới, tôi rất vui mừng. Phương Đạo vội vàng đứng lên, nhìn Tô Kiều Kiều, tươi cười đầy mặt. Cô Tô, hân hạnh, mọi người nói cô Tô người cũng như tên, người còn yêu kiều hơn Khoa, hôm nay vừa thấy, thật đúng là dành đúng như thật. Tô Kiều Kiều nhẹ nhẹ gật đầu với Phương Đạo, không nói gì, kéo cánh tay Tư tổng nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Lan Sen. Lúc Tô Kiều Kiều đi ngang bên cạnh Cổ Lan Sen, cảm thấy bóng dáng của người này có chút quen mắt, cô ta liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua, nhất thời không có nhận ra. Tô Kiều Kiều đi sát qua bên cạnh Cố Lan Sen, trong tích tắc ấy, tim cô như muốn rơi xuống đất. Nhưng mà cô luôn luôn cẩn thận, vẫn nên đề phòng ngộ nhỡ. Thư dịp, khe hở là Tô Kiều Kiều và Vương Đạo vẫn còn chờ hỏi, nhanh chóng cúi đầu lật tài tìm kiếm mấy tấm hình vừa chụp được, dùng tin nhắn truyền ra ngoài. Cố Lan Sen vừa gửi tin nhắn vừa đi ra bên ngoài. Vẫn chưa đi được hai bước, Vương Đạo đột nhiên giữa chân gọi một tiếng. Nhân viên phục vụ rót rượu cho Tư tổng và cô Tô. Cổ Lan Sen âm thầm may mắn vì mình mới vừa gửi hình ra ngoài thành công, nhanh chóng đưa điện thoại di động đặt vào trong túi, cúi thấp đầu đi tới trước bàn rót rượu cho Tô Kiều Kiều và Tư tổng. Nào Phương Đạo, tôi cùng Kiều Kiều trước tiên chúc mừng bộ phim mới của ngài thành công lớn. Tô Kiều Kiều đi theo Tư tổng bưng ly rượu cùng ly với Phương Đạo. Ba người một hơi uống cạn sạch. Cố Lan Sen trấn định tự nhiên đổ rượu khác cho ba người, sau đó liền ôm khay xoay người rời đi. Ai ngờ Cố Lan Sen vừa mới đi chưa được hai bước, giọng nói của Tư tổng truyền tới. Kiều Kiều, nếu đã đến đây thì hát tặng cho Vương Đạo một bài nhé. Dừng một chút, hô nhân viên phục vụ đi đổi bài hát. Cố Lan Sen bị buộc dừng chân lại, đi tới trước sân khấu đợi bài hát, cất giọng êm ái nói. Xin hỏi, đã bài hát nào ạ? Kiều Kiều, hát về gì? Tư tổng hỏi Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều đã nhìn chăm chăm bóng lưng của Cố Lan Sen một hồi, bỗng nhiên đứng lên đi về phía Cố Lan Sen. Cố Lan Sen đợi trong chốc lát, cũng không thấy đọc tên ca khúc nên hơi quay đầu, vừa vặn chạm vào mắt của Tô Kiều Kiều. Trong lòng Cố Lan Sen thất kinh, trên mặt Tô Kiều Kiều là sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, Tô Kiều Kiều nhấc môi nói, thì ra là cô, có trách tôi cảm thấy bóng dáng có chút quen thuộc. Kiều Kiều, em biết cô ấy sao? Tư tổng ngồi ở đó tùy tiện hỏi một câu. Tô Kiều Kiều cho Cố Lan Sen một ánh mắt xiết người, rồi nghiêng đầu hướng về phía Vương Đạo và Tư tổng nở nụ cười kiều mị nói. Vương Đạo, Tư tổng, nhân viên phục vụ này là phóng viên của tòa soạn SH, em biết cô ấy. Tô Kiều Kiều vừa nói thế, toàn hội trường đều ngẩn ra. Câu lạc bộ kinh thành, vậy mà lại có phóng viên ẩn nấp.

Thình thế liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều một cái, bộ dáng xa cách. Vợ đánh thôi. Tô Kiều Kiều nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lại vui vẻ một hơi. Có trách Thịnh Thế ngày ngày ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, tìm một phụ nữ liên tiếp, thì ra vợ anh là một mẫu giả sơ. Chị La, Tô Kiều Kiều không nói ra những lời này, cô ta biết đàn ông đều sĩ diện. Cô ta chỉ giơ tay lên sờ về phía vết thương trên mặt Thịnh Thế, giọng nói đau lòng. Có đau hay không? Vợ anh sao lại xuống tay độc ác như vậy? Lúc Thịnh Thế thấy tay của Tô Kiều Kiều sắp chạm vào mình, anh đột nhiên giơ tay lên, lập tức hất tay cô ra, rầm một cái. Thận trọng một chút, đừng có động tay động chân. Tô Kiều Kiều cong cong môi, xoa mu bàn tay bị đánh đau. Em không phải là đau lòng cho anh sao? Đánh vào người anh, đau ở lòng em. Anh Thịnh, không phải là anh cảm thấy em đối với anh tốt hơn rất nhiều so với vợ sao? Thịnh Thế nghe nói vậy, chợt nở nụ cười. Tô Kiều Kiều thấy Thịnh Thế cười, tim đập nhanh hai nhịp, nháy mắt với Thịnh Thế, hỏi thẳng vấn đề mình tò mò. Anh Thịnh, em có thể nhìn thấy vợ anh được không? Thịnh Thế giống như là nghe được một trò đùa lố bịch, khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mặt Tô Kiều Kiều một hồi lâu, nhìn đến khi thấy sắc mặt xấu hổ của Tô Tiêu Kiều Kiều, anh mới bắt đầu mở miệng nói. Cô có thể so được với vợ tôi sao? Vậy không phải là quá ác độc với vợ tôi à? Tô Kiều Kiều bĩu môi, xem thường, một ba chăn có thể xinh đẹp hơn sao? Thịnh Thế thấy Tô Kiều Kiều khinh thường, chỉ xoa môi, cười lạnh một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa xe. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ xắn đắc ý, đầy kiêu ngạo của Cố Lan Sang. Khóe môi không nhìn được cong lên, ngón tay từ từ vuốt ve tay lái, giọng điệu mang theo nụ cười dịu dàng. Trong lòng tôi, cô ấy là người quan trọng nhất trên thế gian này. Không ai bằng, cuộc đời này không ai có thể hơn cô. Tô Kiều Kiều không nói gì, cô ta cảm thấy Thịnh Thế giây phút này và người mà cô ta biết như là hai người khác nhau. Cô ta chưa từng thấy khi Thịnh Thế nói tới một người, nét mặt lại có thể dịu dàng như thế. Người này khuôn mặt, mặc dù cố ý khiêm tốn kính kẻ, nhưng vẫn tỏ ra khí thế vương giả, làm cho người ta kính ngưỡng. Vậy mà lại có một mặt dịu dàng như nước như thế này. Chẳng lẽ thật sự Thịnh Thế rất thích vợ mình sao? Nhưng thế thì tại sao anh lại ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài? Vào giây phút này, Tô Kiều Kiều cảm giác mình càng thêm tò mò với Cổ Lan Sang, vợ của Thịnh Thế. Bên trong xe rất yên tĩnh. Một lát sau, Tô Kiều Kiều mới nói ra câu hỏi hiếu kỳ trong lòng mình. Anh Thịnh, vợ anh là người như thế nào? Cổ Lan Sang là người như thế nào? Thịnh Thế tìm tòi trong đầu ngủ ngay, lại không tìm ra được một từ nào chính xác để hình dung. Cuối cùng, anh suy nghĩ trước sau liền nghĩ ra một câu nói hình dung Cố Lan Sang là người như thế nào. Cố Lan Sang là người Thịnh Thế yêu. Chỉ là những lời này Thịnh Thế cũng không nói với Tô Kiều Kiều. Anh đã khôi phục bộ dáng bình thản của mình, cũng không thèm nhìn Tô Kiều Kiều một cái, chỉ lười biếng chỉ tay ra ngoài xe. Xuống xe. Tô Kiều Kiều thấy Thịnh Thế không trả lời vấn đề vừa rồi, cũng không dám trực tiếp ép hỏi. Nhưng anh vừa lên tiếng, liền đuổi mình xuống xe, trên mặt cảm thấy có chút không nhịn được, liền làm nụng với Thịnh Thế. Anh Thịnh, anh đưa em về nhà được không? Hôm nay em không có lái xe tới. Dường như Thịnh Thế không kiên nhẫn, tự dùng chân đi. Tô Kiều Kiều còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến sắc mặt của Thịnh Thế, hình như thật sự tức giận. Cô ta liền không dám nói nhiều, chỉ bĩu môi, buồn buồn nói. Vậy em về nhà trước. Khi nào anh có thời gian thì gọi cho em. Thịnh Thế không lên tiếng. Tô Kiều Kiều không nguyện ý đẩy cửa xe ra, rời đi. Sau khi Tô Kiều Kiều đi, bên trong xe chỉ còn một mình Thịnh Thế. Anh dừng một lát rồi di chuyển tay lái, chậm rãi lái xe trên trục đường chính. Xe trên đường lớn không nhiều, tốc độ xe không nhanh không chậm. Bên trong xe còn lưu lại mùi nước hoa của Tô Kiều Kiều. Anh có chút khó chịu, liền hạ cửa sổ ghế lái xuống, thổi bay toàn bộ mùi bên trong xe. Thịnh Thế cảm thấy đáy lòng hình như thư thái rất nhiều.